Đạo Chu, chương 300, Thiếu nữ thần bí. Góc truyện audio.com, trước khi mà Tsukuyomi được phóng xuất ra, Maito Gai đã mở ra bát môn độn giáp cổng cuối cùng tử môn. Toàn thân Maito Gai giống như bốc lên một ngọn lửa đỏ phừng phừng. Mặc dù Gian đã rời đi nhưng trong cơ thể đám nhân hình do Gian sử dụng Tenringen điều khiển vẫn còn hoạt động. Chúng giống như những con rối có ý thức và chakra trong cơ thể chúng vẫn còn nên chúng vẫn có thể hoạt động được. Khí đỏ, một người trong đám người rối của Gian mở miệng nói, còn gọi là huyết khí là dấu hiệu đã mở ra đệ bát môn. Nhìn như màu đám lá mùa thu đang muốn rụng xuống, người muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta sao? Đúng thế, hàng lông mày và tóc Maito Gai đang rực lửa, hắn bình tĩnh trả lời, nhưng ta không đơn giản chỉ rụng xuống và khô héo. Mà ta sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho những chiếc lá xanh tươi mới, thời khắc khi mùa xuân tới sẽ lại có lá xanh mọc ra. Đây là đỉnh điểm của tuổi trẻ, là thời khắc cháy hết mình. Thời khắc của tuổi trẻ, huỳnh, cả thân thể con rối thứ nhất bị Maito Gai trực tiếp từ không trung oanh xuống. Thân thể hắn đập mạnh xuống mặt đất phát ra âm thanh kinh khủng. Mặt đất bị đập nát trước sức mạnh khủng bố của Maito Gai. Cố lên thầy Gai, hai mắt Rockly đã nhạt nhòa hàng lệ, con sẽ không. Tịch thượng, ngay một tên bị ăn nguyên đòn tấn công của Maito Gai, không khí vặn vẹo và Gai đã xuất hiện ở một tên khác đang giao chiến với Senju Sunet. Mặc dù bộ dáng Senju Sunet khá chật vật nhưng nàng dường như không có nhiều thương thế. Thân ảnh Maito Gai nháy mắt xuất hiện ở nơi này, nhất tề. Huỳnh, một phân thân khác Gian bị đá bay. Thân thể biến dạng trước đòn xung kích cực kỳ khủng. Bố này, dùng thể thuật để tạo áp lực không khí. Một trong những hình nhân Gian kinh hãi thầm nghĩ, như thế một loại đạn pháo không khí sao? Hắn vừa nghĩ đến đây thì một cỗ áp lực khủng bố đã đánh tới trên người hắn. Oanh, cả người hắn như bị xe tải cán phải, thân thể dập nát, xương cốt vỡ vụn, kèm theo đó là thân hình bắn thẳng xuống mặt đất, cả cơ thể đập mạnh vào trong đó lún khá là sâu. Tam tề, tứ tề, ngũ tề, đến đòn tịch thượng thứ năm thì cả sáu phân thân của Gian đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Thân thể Maito Gai dẫm trên mặt đất, từng tiếng thở dốc từ miệng Maito Gai phát ra. Con mắt hắn nhìn về phía người nam nhân trung tuổi đang chiến đấu với người khổng lồ màu tím. Ngay sau đó hắn nhìn về phía năm đạo còn lại của Sasuke. Thân mình Maito Gai lập tức phóng về phía trước, hắn muốn đem năm phân thân đánh nát, mặc dù Maito Gai được Shimura Danzo tiến hành sử dụng cấm thuật uế thổ chuyển sinh ra. Tuy nhiên Gai không có cách nào phát huy thực lực mình hoàn toàn. Cho dù hiện nay Maito Gai đã sử dụng ra tử môn. Huỳnh, Suzano bị một cú đá khủng bố của Maito Gai đã nát. Thân thể Sasuke cũng bắn ngược về phía sau. Hắn mang theo cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Maito Gai. Ánh mắt Sasuke dù theo kịp tốc độ Maito Gai đi nữa nhưng cơ thể hắn hoàn toàn theo không kịp. Ngay cả phóng thích Amaterasu, hắn cũng cảm thấy mình không có cơ hội nào. Sau cú đá này, thân hình Maito Gai giống như vỡ nát thành một đám giấy vụn màu trắng và đang một lần nữa tụ họp lại. Susanoo bị phá nát khiến cho Uchiha Sasuke trực tiếp nổi giận. Hắn vọt ra từ đống đất đá và gầm lên một tiếng giận dữ. Lần này thân hình Susanoo nhanh chóng được xây dựng lại, đặc biệt thân hình Susanoo so với Susanoo trước đây còn to hơn, đồng thời chakra cũng trở nên vô cùng hắc ám và máu tím Susanoo cũng đậm đặc hơn. Mình còn cơ hội cuối cùng sao? Maito Gai lập tức trực tiếp quỳ chân xuống mặt đất, toàn thân Maito Gai như bốc lên loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức nó làm cho Uchiha Sasuke cảnh giác nhìn về phía cảnh này. Maito Gai thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Sasuke, trong khi đó Gai đã đối mặt với cha mình, dường như hai cha con có một ăn ý và nở nụ cười với nhau. Bản thân Sasuke cảm giác được cực độ nguy hiểm, hắn cầm mũi tên lửa đen trên tay và căn hết cỡ hướng về phía Maito Gai tung ra một cú bắn với tốc độ nhanh chóng. Ầm, mặt đất rạn nứt, không gian giống như đám thủy tinh muốn vỡ vụn trước sức mạnh của Maito Gai. Thân hình hắn bắn nhanh về phía trước, hắn xẹt qua một đám lửa màu đen, chúng kề sát cơ thể Gai xẹt qua và thân hình Maito Gai đã sát gần Uchiha Sasuke, không chúng, Uchiha Sasuke bàng hoàng thầm nghĩ. Xong ở phía sau lưng Sasuke thì Maito Gai cũng động, toàn thân Gai bốc lên ngọn lửa màu đỏ và thân hình cũng phóng về phía Uchiha Sasuke. Hình ảnh một con rồng trực tiếp bị Maito Gai đá ra bên ngoài. Huỳnh, từ hai bên trực tiếp bị lực công kích khủng khiếp đánh lên người. Uchiha Sasuke hoảng loạn kinh hãi, xong hắn chỉ cảm giác được từ sau lưng truyền đến áp lực khủng bố mà thôi. Ở phía trước một bóng hình đã ngăn chặn cho hắn, anh Itachi. Một thân hình Suzano đứng trước ngăn cản đòn tấn công cuối cùng của Maitogai. Một chiếc khiên rắn chắc đang chắn trước hai người, tuy nhiên Suzano cũng bị đá nát bởi dư uy của Maitogai. Chỉ duy nhất nơi chiếc khiên đang ở là đỡ được đòn tấn công của Maitogai. Chiếc khiên truyền đến rung động khủng khiếp làm cho Uchiha Itachi trực tiếp sợ hãi. Nó dường như muốn nứt ra trước đòn tấn công từ Maitogai. Hai mắt Uchiha Itachi điên cuồng chảy ra huyết lệ, đồng lực thì ào ạt tiến đến duy trì chiếc gương. Hắn chỉ rên lên một tiếng a a, đầu óc như muốn nứt ra và dây thần kinh nối đến mắt như muốn căng bảo. Quỳnh, thân thể Uchiha Sasuke bị Maitogai trực tiếp đá bay, cả cơ thể hắn bắn ra khỏi lớp rào bảo vệ Suzenoo. Cùng lúc đó thì đòn tấn công Maitogai cũng kết thúc. Toàn thân Maitogai màu đỏ rực, mạch máu đỏ ửng như dòng dung nham đang chảy trong cơ thể hắn. Thân thể này giống như đang ảm đạm dần, khục Uchiha Itachi thì trực tiếp khục ra một ngụm máu tươi, bàn tay rời đi đôi mắt. Một đôi mắt hoàn toàn trắng xuất hiện trong mắt mọi người. Đôi mắt này của hắn đã hoàn toàn bị mù, đột nhiên ánh sáng từ phía trên bầu trời nhanh chóng chiếu xuống, ánh sáng rực rỡ này còn sáng hơn cả so với mặt trời ban trưa. Mọi người bị ánh sáng này lập tức che mắt, tất cả không nhịn được kinh hãi nhìn về phía trên bầu trời. Ôi trời, Inuzuka Kiba kinh hoàng thất thố hô lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hô lớn, mọi người mau nhìn về phía bầu trời kìa. Chuyện gì thế này? Senju Sunet nắm chặt nắm đấm nhìn về phía bầu trời. Nàng có vẻ hoảng loạn hô lên, đó là thứ gì vậy? Đó là cái gì thế nhỉ? Senju Naoaki hoảng hốt hô lên, một con mắt khổng lồ sao? Giống như Rinnegan vậy, nhưng lại có 9 cái câu ngọc, ta cảm nhận được có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Cả người chật vật, Sarutobi Hiruzen mở miệng nói chuyện. Sunaka, Sunaka, một người nam nhân mặc đồ chiến quốc chạy đến. Hắn hô lên, Sarutobi, Sarutobi, có chuyện gì đang xảy ra rồi thì phải. Người này không ai khác là Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Senju Sunet nhìn thấy được người đang vọt tới trước mặt mình thì thầm nói, ông nội. Song nàng không có thể trả lời được lời gì cả. Toàn bộ đôi mắt nàng giống như biến hóa thành Rinnegan. Không chỉ là nàng mà toàn bộ thế giới Shinobi cũng xuất hiện hiện tượng này. Đôi mắt họ đều hóa thành Rinnegan, ầm ầm, mặt đất bắt đầu xuất hiện những cái rễ cây khổng lồ. Chúng phá đất chui ra làm bụi mù xuất hiện và kiến trúc bị tàn phá. Đột nhiên Senju Hashirama thấy được chúng nhanh chóng tuôn ra một đám dây leo mềm mại như một đám vải. Mỗi một dây leo cuốn lấy một người đem họ bó gắt gao sau đó kéo lên không trung và treo họ lên như một cái quá. Lập tức Senju Hashirama trực tiếp cắt đứt đám dây leo đang cuốn lên Senju Sunet. Xong đám dây leo lại một lần nữa đem Sunet cuốn lấy. Cho dù Hashirama có cắt đứt bao nhiêu lần thì nàng cũng bị cuốn lấy một lần nữa. Dường như không cuốn được nàng lên thì chúng không có dừng lại. Vô dụng thôi, một âm thanh vang vào tai Senju Hashirama, họ đã trúng Tsukuyomi vô hạn. Khi mà Tsukuyomi vô hạn được thực thi ở một nơi vô cùng bí mật. Ánh sáng xuyên thấu qua vách đá chiếu xuyên suốt vào tận bên trong. Ở nơi này đặt một người thiếu nữ khoảng 16-17 ngủ say với ánh mắt nàng đang ngầm nghiền lại. Mái tóc màu đen cực kỳ mượt mà cùng khuôn mặt khá xinh đẹp. Toàn thân nàng hoàn toàn lõa thể và đồng thời làn da nàng tái nhợt giống người thiếu da nắng. Một đám rễ cây đâm vào cơ thể nàng duy trì sinh cơ cho nàng. Hơi thở từ từ miệng và mũi nàng cho thấy được nàng vẫn còn sống. Trên chiếc bụng trắng nõn với những hoa văn đồ án phong ấn khá đặc biệt. Những câu ngọc màu đen vây quanh trong đó, khi ánh sáng chiếu lên cơ thể nàng thì đột nhiên giữa trán nàng từ từ mở ra con mắt. Một con mắt màu đỏ với Rinnegan 9 câu ngọc, huyệt hai thái dương nàng cũng bắt đầu xuất hiện gân xanh giống như sử dụng Byakugan. Đôi mắt cũng từ từ mở ra và 9 câu ngọc lại lần nữa xuất hiện. Hiện giờ nàng có 3 con mắt Rinnegan cửu câu ngọc tất cả. Phong ấn trên cơ thể thiếu nữ bắt đầu mờ nhạt và trong khi đó mái tóc nàng cũng từ màu đen dần dần chuyển hóa thành màu trắng. Đồng thời trên đầu nàng dần dần đang mọc ra một đôi sừng nhọn. Cách chương.